Chiến thần biến, chương 626, Vĩnh Hằng chi địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, đệ nhị thiên tôn chờ 6 tên thiên tôn. Tất cả đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Đứng ở nơi đó đại khí cũng không dám nhiều thở gấp xuống. Trưởng ấn thiên vương cùng Quảng Việt thiên vương tất cả cũng ngốc ở nơi đâu. Lão già cũng không nhiều xem bọn hắn. Vẻ mặt mỉm cười nói. Kia nguyền rủa nếu để cho nguyên linh được chỗ ích không nhỏ. Như vậy nguyên linh thực lực tiến triển. Tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mãi cho đến những năm trước đây. Nguyên linh rốt cục đột phá thiên vương cảnh giới thứ 9 tiểu bậc thang. Tiến vào đến một toàn bộ cảnh giới mới. Cảnh giới kia là có thể nắm giữ đại vũ trụ cách cảnh giới. Là thật đại thiên vương. Hí, trong đại điện mọi người, toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc đến cơ hồ khống chế không được tâm tình của mình. Lão giả thở dài nói, nguyên linh sau khi đột phá, trí nhớ thức tỉnh, nhớ lại rất nhiều bị phong ấn ở sâu trong linh hồn chuyện tình. Cho nên, hắn chém tới hắn trong linh hồn ác một mặt, vừa chém tới trong linh hồn thiện một mặt. Những thứ này, đối với chân chính đại thiên vương mà nói, cũng là gánh nặng, cũng là không có ý nghĩa cảm xúc. Cho nên, bị chém tới thiện thi cùng ác thi, ở thực lực cùng cảnh giới thượng, thật ra thì vốn là không mạnh, bất quá là miễn cưỡng đạt tới thiên vương cảnh giới mà thôi. Sau đó, hắn rồi rời đi nơi này, đi tìm hắn trí nhớ chỗ sâu đồ, ác thi vì trả thù. Cắn nuốt lực lượng của ta. Sau đó phủ xuống hỗn thác tinh. Muốn giết Vĩnh Hằng lần thứ 9 linh hồn luân hồi giả. Bất quá. Hắn thất bại. Ha ha. Hồn phi phách tán. Hôm nay nơi này. Chỉ còn lại có ta. Ta là nguyên linh thiện cái kia một mặt. Cho nên các ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm bất kỳ nguy hại chuyện của các ngươi. Kia sợ các ngươi muốn động thủ giết ta. Ta cũng sẽ không phản kháng. Chúng ta, giết ngươi làm cái gì? Quảng Việt Thiên Vương miệng đầy khổ sở. Lẩm bẩm nói, ta chỉ là không nghĩ tới. Đại ca cánh có vứt bỏ chúng ta đi. Hoàn toàn ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng. Ai? Trưởng ấn Thiên Vương nhìn lão già. Cũng là vẻ mặt thống khổ. Thật sự của hắn rất muốn một cái tát chụp chết lão già này. Nhưng vậy thì có cái gì dùng? Chân chính nguyên linh, chém tới thiện thi ác thi chỉ còn lại có bản ngã. Đã sớm rời đi Vĩnh Hằng chi địa không biết đi nơi nào. Còn dư lại cái này mạng không lâu vậy thiện thi. Cũng bất quá là nguyên linh một tia thần hồn lực thôi. Giết hắn rồi, đối với nguyên linh căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn để cho nguyên linh càng thêm không có bất kỳ nhớ thương cùng ràng buộc. Đại ca trước khi đi, chẳng lẽ cũng không có lưu hạ nhiệm gì lời của sao? Quảng Việt Thiên Vương nhìn lão già, vẻ mặt khổ sở hỏi. Trưởng ấn Thiên Vương cũng ngẩng đầu, nhìn lão già cười khẽ lắc đầu. Nói, không có, nguyên linh chém tới thiện ác, còn dư lại chẳng qua là bản ngã. Hắn đối với cái thế giới này, đã không có bất kỳ nhớ thương. Như thế nào lại lưu lại lời nói cho nên sinh ra nhân quả. Trưởng ấn hai tay gắt gao cầm ở chung một chỗ. Nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ khắc chế lửa giận trong lòng. Hắn mặc dù đã đạt tới thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới. Nhưng cuối cùng không có thể bước ra một bước kia. Không có thể chém tới tự thân thiện ác. Tự nhiên sẽ có tâm tình. Một loại chuyện tình căn bản không cách nào chọc giận hắn. Nhưng nguyên linh hiển nhiên là ngoại lệ. Quảng Việt Thiên Vương cũng là vẻ mặt mất mát. Nhẹ giọng nói. Đại ca không hổ là đại ca. Năm đó Vĩnh Hằng tự khen ngợi quá đáng ngươi. Nói nếu có người có thể bán ra một bước kia. Nhất định là nguyên linh. Không nghĩ tới. Hắn nói hoàn chân đúng. Nguyên linh. Người ngay cả thiện ác cũng chém tới. Chỉ còn bản ngã, là muốn cùng đi qua hoàn toàn cáo biệt sao? hay là đối với năm đó ngươi đã làm chuyện tình tỏ vẻ sám hối? Lão giả vẻ mặt hòa thiện đích nụ cười, cũng không giải thích, phảng phất hắn cùng Nguyên Linh không có quan hệ một loại. Trưởng ấn cười lạnh nói, Nguyên Linh đã thành thần, ngay cả tâm tình cũng bị mất. Quảng Việt, chúng ta đi thôi, người huynh đệ của ta hai người, cũng đã có nhiều năm không có liên thủ tác chiến qua. Lần này, tựu cho chúng ta cùng nhau, biết một chút về Vĩnh Hằng thứ 9 thế, mạnh như thế nào. Quảng Việt gật đầu, nói, cũng được, nếu đại ca đã thành thần, không quan tâm những chuyện này, vậy hãy để cho ngươi huynh đệ của ta hai người giải quyết xong chung kết cái này hành hạ chúng ta trăm vạn năm chuyện tình sao? Thứ hai, thứ sáu đệ thất, thứ tám, thứ chín, thứ 10 chờ 6 vị thiên tôn cùng kêu lên nói, nguyện vì nhị vị thiên vương quên mình phục vụ. Quảng Việt nhìn bọn họ, gật đầu, lạnh lùng phân phó một tiếng, tập hợp đủ tất cả hắc giáp quân, đi gặp lại Vĩnh Hằng thứ 9 thế. Những người này không nhìn trong đại điện lão nhân. Lão nhân trên mặt, nhưng vẫn treo mỉm cười. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, đi ra này đang lúc đền. Nhưng ngay sau đó, lão nhân thân thể, chậm rãi ngã xuống đất. Thân thể bắt đầu hóa thành điểm một cái quang mưa, tiêu tán ở nơi này đang lúc đại điện trong. Đã đi ra Quảng Việt cùng trưởng ấn nhất tề dừng ở lại nơi đó, không quay đầu lại, riêng của mình phát ra một tiếng thở dài. Sau đó bước đi hạ chỗ ngồi này cao không thể chạm núi lớn đỉnh. Vĩnh Hằng chi địa thứ 49 thành trận chiến này, là đằng phi những người này kể từ khi tiến vào đến Vĩnh Hằng chi địa, gặp gỡ trận đầu huyết chiến. Mặc dù toàn diệt địch nhân, nhưng tự thân cũng tổn thất không nhỏ. Những thứ kia quang hướng đằng phi Vĩnh Hằng chi địa chí tôn, đã chết mấy ngàn năm, lãnh thổ bên này tuổi trẻ tuấn ngạn, cũng là cũng còn sống. Thời điểm chiến đấu, những người này cũng là ở nhất bên trong vòng. Không thể trách đằng phi có tư tâm. Như vậy chiến tranh, đổi lại những người khác, tất cả cũng có an bài như thế. Thứ 49 thành người bình thường cũng bị làm cho sợ đến không được. Còn tưởng rằng lần này cần gặp gỡ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng thành bị công phá sau, sẽ không có hạ văn. Có chút gan lớn người còn ra tới dò thăm một phen. Cuối cùng phát hiện này chi trọng yếu đến từ hỗn thác tinh quân Viễn Chinh. Cùng theo như đồn đãi nói hoàn toàn không giống với. Đừng nói tàn sát hàng loạt dân trong thành, thậm chí cả cái gì quấy rầy cũng không có. Mẹ kiếp, chúng ta lúc trước cũng bị che mắt. Lúc trước là ai nói? Chi kia đến từ hỗn thác tinh quân Viễn Chinh công phá một ngọn thành đầu tiên sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Khẳng định cũng là thập đại thiên tôn người tung ra tới lời đồn. Nếu ai tin tưởng, người đó chính là kẻ ngu. Hắc, ta xem trước ngươi coi như thời gian rất lâu kẻ ngu sao? Hiện tại ta không tin. Thứ 49 trong thành dần dần khôi phục tức giận. Mọi người nghị luận rối rít, tò mò thảo luận, cùng lúc trước bị đánh xuống tới thành không có gì khác biệt. Mặc dù đang 49 thành ngoài thành đã trải qua một cuộc vô cùng thảm thiết chiến đấu, nhưng đối với cho tuyệt đại đa số người mà nói, những chuyện này, theo chân bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cuộc sống nên như thế nào? Như cũ là như thế nào? Thứ 48 thành, thứ 47 thành, thứ 30 thành, từ thứ 49 thành bắt đầu, mãi cho đến thứ 30 thành, đằng phi đội ngũ của bọn họ lại không có gặp phải bất kỳ chống cự. Này kết quả quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Một chút điểm chống cự cũng không có. Đằng phi bọn họ cơ hồ là binh không huyết nhận bắt lại những thứ này đại thành. Phải biết rằng, đây cũng không phải là thế tục giới thành thị. Mặc dù trên danh nghĩa xưng là thành, nhưng trên thực tế, mỗi một tòa thành cũng tương đương với một độc lập đầy đủ thế giới. Lớn hơn một chút bên trong thành sinh tồn người trên trăm ức nhân khẩu. Nhỏ nhất thành đô có vài ức người. Độc lập thế giới, tự ý nghĩa bế tắc. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, bọn họ thậm chí không có nghe đã nói những khác thành tồn tại. Thành chủ chính là bọn họ trong suy nghĩ thần. Vì vậy, đằng phi bọn họ một đường đánh tới thứ 30 thành, cũng không có gặp phải bất kỳ chống cự. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, cao hứng rất nhiều, cũng đều cho rằng có chút không đúng. Phải biết rằng, đằng phi bọn họ đoạn đường này đánh tới, những thứ kia không chống cự thành, tất cả đều giao ra đại lượng tài phú. Mỗi một tòa thành tài phú, cũng là một thế giới vô số năm tích lũy ra tới. Đây tuyệt đối không là một số lượng nhỏ. Cho dù là đằng phi, cũng bị những thứ này tài phú cho kinh ngạc đến ngây người. Tùy tiện một ngọn thành giao ra đây tài phú, cũng đủ để cho cả năm lãnh thổ thế giới dùng tới mấy vạn năm này cùng nhau đi tới. Nếu không phải đằng phi có tượng thần thế giới, chí tôn đỉnh những thứ này khổng lồ thế giới, thậm chí không cách nào trang bị những thứ này bảo vật. Đằng phi không tin Tam Đại Thiên Vương có thể như vậy bỏ qua vĩnh hằng chi địa những thứ này đại thành. Nhưng sự thật nhưng vừa bày ở nơi này, đằng phi phía sau này chi chí tôn đại quân càng thêm khổng lồ. Nhân số đã vượt qua 6 vạn, từ mỗi cái thành lấy được bảo vật, cũng sẽ đại lượng phân cho những thứ này chí tôn cửa. Bởi vì tài tử điểu là thức ăn mất, lời này một chút cũng không giả. Chỉ sợ quý vị chí tôn cảnh giới cường giả, cũng không cách nào tránh thoát cái này cách. Đối mặt chân chính bảo vật, cho dù đại thiên tôn cùng chí tuệ thần tướng loại cảnh giới này cái thế cường giả, cũng sẽ động tâm, chớ nói chi là những thứ kia chí tôn cửa. Đánh đến hiện tại, đằng phi bên cạnh Hồng Nhan chi kỳ cùng năm lãnh thổ thế giới những năm kia nhẹ tuấn ngạn cửa, cơ hồ đều không cần lại ra tay. Thậm chí bọn họ không lộ diện, những thứ kia vĩnh hằng chi địa sẵn sàng góp sức chí tôn cửa càng cao hứng. Bởi vì, này dạng sẽ ít những người này theo chân bọn họ phân bảo vật. Đằng phi cũng vui vẻ được như thế. Hắn từ năm lãnh thổ thế giới mang đến những người đó. Ở trong mắt của hắn, từng cái cũng so sánh với vĩnh hằng chi địa chí tôn cửa quý giá. Chết một người hắn cũng sẽ rất đau lòng. Chớ nói chi là bên cạnh hắn Hồng Nhan chi kỳ cửa. Cho nên đằng phi dứt khoát đem những này người tất cả đều chạy về tượng thần thế giới, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Tượng thần thế giới mặc dù không thể để cho bọn họ tấn thăng đến thiên vương cảnh giới, nhưng có từ vĩnh hằng chi địa các thành thu hết tới những thứ kia bảo vật, khiến cái này người tất cả đều đạt tới chí tôn tuyệt đỉnh, còn là không có bất cứ vấn đề gì. Đằng phi thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến vào đến tượng thần thế giới tâm hình dạng đại lục trung ương, đi xem một cái ở nơi đâu hoàng. Ở trong thiên địa là tinh thuần nhất hỏa nguyên tố chung không ngừng chìm nổi hoàng như cũ không có nửa điểm sinh mệnh khí tức lộ ra. Mặc dù thân thể không hủ, nhưng tất cả biểu hiện, tựa hồ cũng ở nói cho đằng phi, hoàng đã chết, vĩnh viễn cũng sẽ không nữa sống lại. Đằng phi không cách nào tiếp nhận loại sự thật này, đứng ở hoàng trước mặt trước thề. Chỉ sợ kinh nghiệm ngàn vạn năm, trăm triệu năm, kinh nghiệm vô số kỷ nguyên. Chỉ cần ta còn sống một ngày, tựu sẽ không buông tha cho sống lại ngươi. Xinh đẹp vô cùng lửa đỏ vũ mao ở tinh thuần hỏa nguyên tố trung thiêu đốt lên. Giống như là nghe được đằng phi lời thề, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Vĩnh hằng chi địa phản kích, rốt cuộc đã tới. Mấy chục vạn hắc giáp quân, 10 vạn trước 29 thành ngưng tụ lên chí tôn cường giả. Phô thiên cái địa, từ trên trời giáng xuống, chạy thẳng tới vĩnh hằng chi địa thứ 30 thành mà đến. Sở mang đến cổ khí thế kia cùng uy áp, chấn động được thiên khung đều có chút không yên. Đệ nhị thiên tôn, đệ lục thiên tôn, đệ thất thiên tôn, đệ bát thiên tôn, đệ cửu thiên tôn, thứ thập thiên tôn này 6 vị thiên tôn cầm đầu. Bế nghệ thiên hạ, quan sát chúng sanh, phủ xuống ở chỗ này, vĩnh hằng thứ chín thế, ở chỗ này, quyết nhất tử chiến. Đệ nhị thiên tôn thanh âm lạnh như băng, không có bất kỳ tâm tình, phảng phất ở trình bày một cái cọc nữa chuyện quá đơn giản thực. Canh tư bộc phát, cầu, van xin các loại phiếu vé ủng hộ hả? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.